Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, kinh khủng cự long. Canh 1, cái kia là cái gì? Có cái gì muốn xuống? Ri, cái kia là kim loại sao? Có xí bàng. Đại điều, làm sao có thể có sắt thép xí bàng? Mũ rơm đoàn hải tặc chứng kiến tầng mây rơi xuống đổ đạc. Trong nháy mắt vang lên vô số tiếng kinh hô. Mỗi một người đều trợn to mắt nhìn trên bầu trời xuất hiện sắt thép cự thú. Đến nơi này mới có thể gặp được nguy hiểm. Lo kinh ngạc nói. Chưa có nghe nói qua thế giới còn có loại quái vật này. Hiển nhiên là đến nơi này mới có thể gặp được. Lẽ nào chúng ta muốn cùng cái quái vật này chiến đấu đâu? Sai kinh ngạc nói. Ngoặc kép chấm than. Trên bầu trời chính là cái kia thân thể cao lớn rốt cục hạ xuống. Tất cả mọi người thấy được cái quái vật này chân chính là mặt. To lớn kim loại long đầu, hai mắt lóe ra kim loại quang mang. Một đôi to lớn xí bàng dường như vũ kiếm thông thường sắc bén. Dưới thân thể phương còn có một đúng vậy to lớn kim loại sắt thép móng to. Bất quá nhan sắc thoạt nhìn có điểm khác biệt. Nguyên bản đen kịt nhất thể sắt thép hạt dưa. Một bên khác hạt dưa cũng là lượng màu trắng kim loại quang mang. Hiển nhiên là sau đến bổ sung đi lên. To lớn long đầu mặt trên có một cái sừng. Phơi bày hình xoắn ốc. Liền ở long đầu bên trên. Kim loại lóng lánh toàn bộ sắt thép lớn dragon thân thể. Đây là dragon. Mọi người thấy như vậy một màn đều kinh ngạc đến rồi. Bởi vì, này cái dragon trên người cũng không có một chút sinh mệnh dấu hiệu các vị ở tại đây sở hữu. Kenbunsoku Haki cũng không ít. Bọn họ có thể cảm giác được con rồng này cũng không có mạng sống. Ngược lại giống như cơ giáp, lẽ nào đây là, Luffy đám người kích động nói. Trong truyền thuyết siêu cấp cơ giáp, Luffy cùng Chopper hai người suýt chút nữa bay đi. Làm con rồng này chảy xuống thời điểm, tất cả mọi người trở nên sợ. Bởi vì, này cái dragon hình thể cực lớn, che khuất bầu trời, thể tích, ít nhất. Cùng một hòn đảo không sai biệt lắm. Không tốt. Zoro các loại đã cầm vũ khí lên. Hướng về phía con rồng này. Ta có chủng không phải tốt đẹp dự cảm. Nami trưởng đại miệng hoảng sợ nói. Đang lúc bọn hắn nói xong trong nháy mắt. Cái kia dragon há hốc miệng ra. Miệng nhắm ngay bọn họ. Bọn tiện dân. Đi chết đi. Lớn dragon trong cơ thể truyền ra một thanh âm đi ra. Đối với Luffy nói rằng. Có người ở khống chế con rồng này. Frankie kinh ngạc nói. Hắn đúng vậy loại cơ giáp nghiên cứu rất sâu sắc. Lập tức liền biết. Cái thanh âm này chắc là xuyên thấu qua máy phóng đại thanh âm tới truyền đi. Là ai? Đồ tạp chủng. Quân lộn giống. Lại dám chửi chúng ta. Xem ta không tiếp phi ngươi. Luffy tỉnh táo lại sau đó. Phát hiện không thích hợp. Hình như là sông của bọn hắn mà đến. Chúng ta là thần, sáng tạo cái thế giới này thần. Các ngươi đụng phải chúng ta cấm khu. Đi chết đi, mãng xà, tiện dân. Kim loại lớn dragon ở trong thân thể phát ra thanh âm nói rằng. Thần, ta chỉ có không phải không cần biết ngươi là cái gì. Cho ta xuống tới. Luffy quay cánh tay, một quyền đánh ra ngoài nắm tay đánh vào kim loại lớn dragon trên thân thể. Lại bị sắt thép cứng rắn văng ra. Làm cự long còn ngay cả hạ xuống xong. Bọn họ lúc này mới thấy rõ này dragon dáng dấp. Trên người có vô số vết sẹo. Còn có một ít là tu sửa lại vết tích. Hiển nhiên là từng trải một hồi to lớn chiến tranh đưa tới. Lúc này bọn họ mới phát hiện. Ở dragon hai cái trên cánh phương hướng. Lại có vô số vỏ sò ở phun ra ngoài. Cho cái này con cự long hạ xuống chậm lại tốc độ. Cuối cùng bằng vào này vỏ sò không ngừng phun gió. Cự long rốt cục dừng lại ở đỉnh đầu của bọn họ. Đi chết đi bọn tiện dân. Cự long thanh âm bên trong lần nữa truyền tới. Ngay sau đó con cự long mở miệng rộng nhắm ngay bọn họ. Nó muốn làm cái gì? Chopper kinh ngạc nói. Không tốt. Frankie chứng kiến cự long trương khai miệng. Ý thức được sẽ là có công kích tới. Hắn đến trên mũi thuyền. Đôi tay cùng một chỗ khép lại. Ở lớn dragon miệng. một đoàn to lớn hỏa diễm từ trên bầu trời bạo phát ra. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao, hình thành một cái to lớn hỏa cầu, tựa như rơi xuống từ trên không vẫn thạch thông thường. Frankie đôi tay hợp cùng một chỗ, tại hắn hai cái tay trên cánh tay, hai cái to lớn viên cầu mở ra, rung ra rồi hai cái quạt gió một dạng đồ đạc. Ngay sau đó hai cái quạt gió cấp tốc chuyển động, hắn hai cái tay nhanh chóng gổ lên tới, hai cái cánh tay hợp lại cùng nhau, mở ra một cái động khẩu. Siêu cấp, phong bạo pháo, xuất hiện, vũ khí, Luffy cùng một với hải tặc đều giống nhau. Hai mắt phóng ra loang loáng, nhìn chòng chọc lên trước mặt khí Frankie. Một tiếng vang thật lớn, một viên pháo không khí đạn bị phát bắn ra ngoài, giống như là có thể xông kích giống nhau. Này cái đạn pháo bị phát xạ ra ngoài sau đó, trúng mục tiêu viên kia hỏa cầu, cùng hỏa cầu tương đối. Này cái pháo không khí đạn nhỏ rất nhiều, nhưng mà giống như là có thể xông kích giống nhau. Này cái pháo riêng là đem không khí áp xúc thành một ít đoàn, sau đó phát xạ ra ngoài. Mặc dù không có mượn Fruit năng lực, làm đạn pháo tiến nhập ngọn lửa thời điểm, nhất thời bạo phát ra. Vĩ đại lực đánh vào tạo thành phong áp đem hỏa cầu hướng bốn phía nổ tung. Vô số hỏa diễm từ không trung tản ra. Trong lúc nhất thời cái này đoàn to lớn hỏa diễm biến mất ở rồi trên bầu trời. Cư nhiên còn dám phản kháng. Tiện dân, đều đi chết đi. Đầu kia lớn dragon phần bụng chỗ ra vô số cái động khẩu. Ngay sau đó những cửa động kia ở bên trong đều đưa ra từng cái pháo khẩu. Đêm này pháo khẩu nhắm ngay bọn họ. Oa, thật nhiều vũ khí. Luffy đám người kinh hô. Chỉ là một ít đạn pháo mà thôi. Không có vấn đề. Zoro cùng Sanji lưỡng người lòng tin 10 phần. Bọn họ ngăn trở đạn pháo không biết có bao nhiêu. Đã sớm thành bình thường. Huống còn có Luffy cái này găm găm Fruit năng lực giả ở. Bất kỳ đạn pháo đều có thể bị hắn cho bắn ngược đi ra ngoài. Năng lượng pháo. Làm này đạn pháo bắt đầu phát lúc bắn. Mọi người lúc này mới phát hiện. Những thứ này pháo khẩu phóng ra xuống đạn pháo cũng không phải là thông thường đạn pháo. Mà là một đoàn đoàn năng lượng. Coi như là không có thực thể. Mà là một đoàn năng lượng. Cùng hải quân đạn pháo có mạc đại khác biệt. Groom lo muốn lập tức triển khai hắn Fruit lĩnh vực. Đem hết thảy bao vây ở bên trong. Ngay sau đó một đao chém tới. Nhưng mà, hắn chỉ là đỡ được một bộ phận đạn pháo mà thôi. 101 phiền não phong ga. Zoro ba thanh kiếm chém tới. Trảm kích bay lượn trên không trung đi qua. Chúng mục tiêu này đạn pháo sau đó đem trên không trung làm nổ. Nhưng mà những thứ này pháo đơn số lượng nhiều lắm. Liền coi như bọn họ có thể chống đỡ một bộ phận. Nhưng là này dragon hình thể. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Theo pháo đơn hạ xuống. Trên mặt biển nhấc lên vô số cuộn sóng. Thuyền của bọn họ cũng bị trúng mục tiêu. Ở đạn đại bác xông kích ở giữa bị đâm cháy. Vô số thuyền hải tặc thượng nhảy xuống. Không được. Cái quái vật này công kích quá dày đặc. Nhanh lên một chút phản kích. Marco mấy người cũng thượng đến giúp đỡ. Mũ rơm đoàn hải tặc gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.